Thân phận số 019, chương 76, họp chợ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tôi đã kiếm được 200 đồng rồi. Trần ngưỡng nhường băng ghế cho thiếu niên ngồi, còn anh thì dựa vào sạp lột vỏ trứng. Dựa theo xu thế này, trước lúc dẹp quán, nói không chừng thật có thể đạt tới số tiền mà cậu nói. Đừng nghĩ đến những thứ khác, anh cứ lo bán đồ của mình là được. Triều Giản cắn một miếng bánh, cụp mắt xuống chậm rãi nhai. Trần ngưỡng ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, cau mày, thời tiết tốt trong thế giới nhiệm vụ thường sẽ đi kèm với tinh phong huyết vũ, không phải dấu hiệu tốt. Anh ném vỏ trứng xuống đất hỏi thiếu niên. Cậu có sợ không? Đây quả thật là một câu hỏi vô nghĩa, Trần ngưỡng quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra. Thiếu niên lại nói với anh. Tôi cũng giống như anh, chỉ có một cái mạng, ngụ ý là nói bản thân hắn cũng biết sợ. Trần ngưỡng thình lình cúi người kề sát lại, thiếu niên lập tức ngửa đầu kéo dài khoảng cách với anh, cau mày. Tránh xa tôi ra, hắn nói. Trần ngưỡng ngồi xuống quầy hàng, hai chân buông thõng. Cậu sợ mà tôi chẳng thấy có chút gợn sóng nào luôn ấy, người Trần mắt thịt đều nhận không ra. Triều Giản dùng giọng điệu nhàn nhạt nói, không thể nhận ra và không tồn tại là hai khái niệm. Lý lẽ là như vậy, Trần ngưỡng nói, nhưng có đôi khi tôi cảm thấy cậu không giống người bình thường, còn có lúc cảm giác cậu không phải con người, đôi khi lại phát hiện cậu là một người thường. Kén ăn, tức giận khi rời giường, không nghe lời khuyên. Biệt nữ, không được tự nhiên, không muốn bị người ta nói vẫn còn là một đứa trẻ, sợ gặp ác mộng. Bỗng nhiên Trần ngưỡng bị một trận hàn khí đâm trúng, tiếng nói của anh đột nhiên dừng lại, chống lại đôi mắt đen sâu của thiếu niên, anh ho khan vài tiếng. Đừng hiểu lầm, tôi không phải nói cậu chỉ có khuyết điểm, ưu điểm cũng có, rất nhiều là đằng khác, bất quá chúng nó làm cho cậu không quá giống người thường mà thôi, vẫn là khuyết điểm của cậu trông có vẻ đáng yêu. Triều Giản không rên một tiếng chỉ nhìn anh. Trần ngưỡng bị hắn nhìn như vậy có chút sợ hãi, trứng gà đều ăn không vô nữa. Buổi trưa uống thuốc chưa? Con ngươi tối sâu của Triều Giản hơi chuyển động. Trần ngưỡng không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp sự thay đổi nhỏ này. Anh đứng từ góc độ của một người anh trai lớn hơn đối phương 6 tuổi, dùng lời thấm thía nói. Uống thuốc đúng giờ không chắc sẽ tốt lên được, nhưng không chịu uống thuốc thì nhất định sẽ không thể tốt lên. Uống rồi, Triều Giản không kiên nhẫn nói. Dài dòng, Trần ngưỡng cắn một ngụm trứng gà, anh vỗ rớt lòng đỏ trứng gà rơi xuống trước người, nói. Tôi đều sắp quên mất cậu là người không có hộ khẩu rồi đó. Cũng không biết chưa cậu ra, còn có người không có hộ khẩu giống cậu không nữa. Trần ngưỡng không chút mong đợi vị này sẽ cùng anh thảo luận, anh tự lầm bầm lầu bầu nói. Loại bác này chính là một quả bom hẹn giờ. Triều Giản trầm mặc ăn bánh mì, nghe thế không cẩn thận mắc nghẹt. Khụ, hắn ho khan một tiếng, vẻ mặt ủ rũ khó chịu, khí tức áp lực quanh người rất thấp. Trần ngưỡng hỏi sao thế, nhưng không nhận được phản hồi. Cậu chờ ở đây, tôi đi tìm nước cho cậu uống. Trần ngưỡng từ trên quầy hàng trượt xuống. Không cần, cổ họng của Triều Giản di chuyển lên xuống vài lần, rồi tiếp tục ăn bánh. Trần ngưỡng lắc đầu thở dài, càng ở chung lâu, anh càng có thể cảm nhận được sự ương ngạnh của người này. Hướng Đông nói vị này cuồng bạo cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồng bạo thì anh thấy rồi, về phương diện cố chấp thì. Cuồng bạo, tàn bạo đến mức như điên cuồng. Trần ngưỡng đang cân nhắc bỗng một bóng người mảnh khảnh chạy vào trong tầm mắt của anh. Là Trần Tây Song, hắn loạng choạng băng qua chợ và vào cái này cái kia thất tha thất thểu, bước chân lảo đảo, vẻ mặt hoảng loạn bất lực cứ như thể có một nhóm người đang ở phía sau đuổi theo hắn. Phản ứng đầu tiên của Trần ngưỡng là, đứa nhỏ này lại bị quỷ bám vào người rồi. Vào thời điểm này của năm đó, Khương Nhân chưa từng chịu qua trận đuổi đánh lớn như vậy. Ý câu trên là, mấy lần Khương Nhân bị uy hát yêu tà ép hay ức hát yêu tà ép thì số người không thể so với lần này. Trần ngưỡng hô to, Khương Nhân, tiếng ồn ào trong khu chợ chợt im bặt trong giây lát rồi lại tiếp tục trở về như bình thường. Trần Tây Song chạy đến trước quầy hàng của Trần ngưỡng, còn mang theo một mùi tanh, trên quần áo còn dính một ít lông vịt. Hắn chạy không ngừng, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ như máu tựa như không quen biết Trần Ngưỡng. Quả nhiên bị quỷ bám vào, Trần Ngưỡng nhớ rõ trong chợ có chỗ thu gom lông vịt, chẳng lẽ năm đó Khương Nhân không cẩn thận ngã vào trong bao đựng lông vịt? Hay là ai đó đã lấy một ít rồi ném vào người hắn? Trần Ngưỡng nhìn theo bóng lưng của Trần Tây Song hỏi cộng sự của mình. Phải làm sao bây giờ? Triều Giản nghiêng đầu nhìn lướt qua, một lát nữa sẽ dừng lại. Mới đầu Trần Ngưỡng còn không hiểu ý của Triều Giản, nhưng anh nhanh chóng phát hiện phương hướng Trần Tây Song đi tới là cây cầu kia. Khương Nhân chết ở trên cầu, Trần Tây Song sẽ dừng lại ở đó. Đầu cầu bên kia cũng là một cái chợ, hai bên nối liền với nhau, những chiếc đèn lồng đỏ được răng từ thôn lão tập sang thôn nọ. nói rõ cái chết của Khương Nhân năm đó, bọn họ cũng có tham dự. Hiện tại kẻ hành hung và người vây xem đều ở đây, bất luận là dùng hình thức quỷ hồn, hay là ở dạng người sống, một người cũng không thiếu, bọn họ đều không thể thoát khỏi chú oán của Khương Nhân. Khi Trần Tây Song khôi phục ý thức, hắn phát hiện mình đang nằm sấp trên cầu, cả người rất đau, chỗ nào cũng đau. Giống như bị va đập bởi rất nhiều thứ. Trần Tây Song lấy điện thoại ra bật camera trước khi nhìn thấy mình trong ống kính, hắn kinh hãi không nói nên lời. Hắn bị biến dạng rồi. Từng mảng bầm tím lớn nhỏ phủ kín mặt, đôi mắt đỏ hoe khiến hắn có thể chảy hai hàng huyết lệ bất cứ lúc nào. Quả thật giống y chang oan hồn chết thảm. Bên tai hắn còn có rất nhiều âm thanh, rất nhiều người đang mắng, quái vật đi chết đi, đồ ghê tởm. A hát hát hát, Trần Tây Song nổi điên thét to chạy xuống cầu, một đường thẳng đến chỗ Trần Ngưỡng. Cho dù Trần Ngưỡng có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Trần Tây Song như vậy cũng bị dọa cho hoảng sợ. Tuy Trần Ngưỡng nhìn không thấy cậu ta bị va đập bởi thứ gì, nhưng trông có vẻ như rất thảm thì phải. Trần Tây Song rất muốn nhào vào lòng Trần Ngưỡng cầu an ủi, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi, mỹ nhân chống nạng ở đây, ngay cả tay hắn cũng không dám kéo nữa là. Trời ơi, khủng bố quá đi, tôi cứ tưởng tôi chết rồi. Trần Tây Song dùng mình thút thít, hồ anh chạm vào tôi thử cái coi, xem còn nóng hong. Hắn bị dọa cho ngu người, hoài nghi nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của mình chỉ là ảo giác. Trần Ngưỡng chạm vào tay cậu ta, còn ấm, chưa chết, vậy thì tốt rồi. Trần Tây Song khóc nói, tôi còn sống là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngưỡng đưa giấy vệ sinh trong túi của mình cho cậu ta. Cậu rời khỏi quầy hàng của mình. Hả, Trần Tây Song cầm tờ giấy vệ sinh thô ráp lau nước mắt. Khi chạm vào vết thương trên mặt, hắn đau đến mức la to, hoàn toàn không kìm được nước mắt. Tôi muốn tới tìm anh, nhưng không biết tại sao. Đi được nửa đường lại ngã vào trong bao đựng lông vịt. Cái bao đó rất lớn, rất tanh, còn hại tôi ăn một họng lông vịt nữa. Trần Tây Song nói xong cảm thấy mùi vị kia vẫn còn ở trong miệng mình, hắn phi phi vài cái quay đầu đi nôn khan. Trần Ngưỡng nhìn người nhà họ Trần thảm thành như vậy, không biết nói cái gì cho phải. Cậu trở về đi, trước khi dẹp quán đừng chạy lung tung nữa. Tôi không rời khỏi quầy hàng của mình thì sẽ không. Trần Tây Song dùng hình miệng nói hai chữ cuối cùng. Không xúc phạm đến chuyện gì đó, hay đồ vật gì, chắc cậu sẽ không sao đâu. Trần Ngưỡng suy nghĩ một chút mới nói thêm, cũng đừng nói nhiều quá. Trần Tây Song nghiêm túc nhớ kỹ, hắn hít mũi mấy cái, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trần Ngưỡng. Đôi mắt đó quá đỏ, thời điểm cậu ta không nói lời nào cứ như vậy nhìn qua có loại cảm giác quỷ dị không cách nào hình dung được. Da đầu Trần Ngưỡng tê dại, lộc cộc, chiêu giàn cầm nạng gõ hai cái xuống đất, Trần Tây Song giật mình, hắn lau lau đôi mắt khập khiễng rời đi trông vô cùng đáng thương. Vừa rồi lúc nhìn nhau với cậu ta, tôi cảm thấy thiên linh cái. Đỉnh đầu của mình mát lạnh, Trần Ngưỡng còn sợ hãi nói. Chiều giản, lưng Trần Ngưỡng có chút ngứa, anh đưa tay về phía sau thò vào trong quần áo, đầu ngón tay chạm vào một mảnh ẩm ướt. Tôi nghĩ mình đã tiến bộ hơn một chút rồi. Trần Ngưỡng vén áo lên xoa mồ hôi sau lưng. Bây giờ đối mặt với nam quỷ tôi đã có thể miễn cưỡng thích ứng, còn nữ quỷ với anh Nhi thì... Ngày để từ từ tới đi ha, vẫn không muốn thấy hai vị sau lắm, đi một bước tính một bước. Chiều giản nhìn đoạn thắt lưng phía sau bị lộ ra kia. Trần Ngưỡng cũng nhìn về phía sau, trước khi anh thích vận động, thích chạy khắp nơi, cho nên làn da có màu lúa mạch khỏe mạnh, sau lại vì ở trong viện phục hồi chức năng hơn 3 năm, rất ít tiếp xúc với ánh mặt trời, làn da dần dần biến thành màu trắng bệnh trạng, hiện tại đang từ từ khôi phục lại. Các đường nét cơ bắp cũng đang phát triển về trạng thái trước kia. Thấy thiếu niên vẫn đang quan sát, Trần Ngưỡng ngoẻo cổ nhìn lại, kỳ quái nói. Sao vậy, không có gì, Triều Giản nghiêng đầu nhìn sang một bên. Trần Ngưỡng sửa sang lại quần áo rồi hỏi, cậu nói coi tôi có tiến bộ rồi đúng không? Học sinh muốn giáo viên cho điểm, thầy Triều mất một lúc lâu mới nói, tôi không muốn nói, Trần Ngưỡng, chờ khi nào anh nhìn thấy quỷ hồn mà không lên run nữa, anh lại hỏi tôi, lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết. Trần Ngưỡng không nói nên lời, ý của vị thiếu niên này là điểm chưa đạt tiêu chuẩn thì khỏi cần phải cho, đều là không điểm mà chấm cũng có ý nghĩa gì đâu. Chờ đạt tiêu chuẩn rồi nói sau. Không lâu sau, bên quầy hàng của Triều Giản có người muốn mua đồ, nhưng hắn vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích. Hoàng đế họ Triều tên Giản không vội, nhưng thái giám họ Trần tên Ngưỡng đã gấp thúc giục hắn nhanh lên. Bây giờ đã 12 giờ rồi, chỉ còn 6 tiếng đếm ngược thôi đó. Trần Ngưỡng nói, em trai à, bây giờ anh chỉ có thể dựa vào em thôi đó, em nhiệt tình lên một chút có được không? Khóe miệng Triều Giản co rút chống nạng đi về quầy hàng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. buổi chiều không có chuyện gì xảy ra, đến 6 giờ sắc trời đột ngột tối sầm. Mặt trời và những đám mây đã biến mất, toàn bộ bầu trời trở thành một mảnh vải màu xám. Thời tiết đột ngột thay đổi như thế, làm cho bầu không khí khẩn trương càng thêm nghẹt thở. Nhìn bầu trời xám đen như tấm vải lớn kia, cảm giác nghẹt thở đó tựa như trên mặt mình bị một tấm vải ướt nhẹp phủ kín lên vậy. Trần Ngưỡng từ trong quầy hàng đi ra, thân hình anh đang đi về phía Triều Giản bỗng chốc dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất cách đó không xa. Nơi đó tự dưng xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, càng ngày càng nhiều. Như là có ai đó đang gian nan bò trườn dưới đất. Vết máu kia lướt qua trước mặt Trần Ngưỡng, một đường lan đến tận chân cầu. Nhìn mà giật mình, mà những người trong chợ vẫn cứ bình thản dẫm lên vết máu đi lại cười nhìn, hết thảy mọi thứ vẫn như bình thường. Máu dính vào đế dép của bọn họ, đeo theo bọn họ đi dạo chợ khắp nơi, làm cho nơi nơi trên mặt đất đều có vết máu hỗn loạn. Bên chỗ tôi cũng có dấu vết bò trườn như thế. Không biết Vương Khoan Hữu tới từ khi nào, trầm giọng nói. Có lẽ là bò xuyên qua cả chợ. Trần Ngưỡng nói, chuyện này khởi đầu từ đâu? Tôi đoán vẫn là chuyện của nhà họ Khương năm đó. Trần Ngưỡng đứng ở bên cạnh vết máu, không để cho chân mình dẫm lên, anh thở ra một hơi nói. Tới lúc dẹp quán rồi. Vừa dứt lời, tiếng la của thôn trưởng đã truyền tới. Dẹp quán, phân đoạn của một ngày cuối cùng này xem ra rất quan trọng, thôn trưởng ai cũng không tin, ông tự mình kiểm kê hàng hóa, từng người một. Khương Miêu ở thôn Lão Tập là người đầu tiên, những người khác đều chờ ở bên ngoài. Trần Tây Song thảm thiết ngồi dưới đất, cả người không có chỗ nào nguyên vẹn. Vẫn đủ 11 người đúng chứ? Tạm thời là thế, Vương Khoan Hữu nói, cái gì mà tạm thời chứ, những người ở phía sau đều đã an toàn. Vương Tiểu Bội mẫn cảm phản bác, chính là 11 người, bình quân đầu người là 136 đồng lẻ 3 mão 6. Mấy người đều kiếm đủ mà đúng không? Trong túi đựng 180 đồng 3 mão làm tinh thần của cô ta tràn đầy tự tin, giống như hồi quang phản chiếu. Mấy người Trần Ngưỡng không đáp lời cô ta, ba người Khương nhân trong thôn không ở cùng một chỗ với bọn họ, cách khá xa. Tôi khẳng định mấy người đều kiếm đủ tiền rồi, Vương Tiểu Bội tự nhủ. Lần này chúng ta đều sẽ không xảy ra chuyện, sẽ thoát khỏi thế giới quái quỷ này nhanh thôi. Trần Tây Song nhìn thấy flash của cô nàng đang bay, nói trước bước hỏng qua đâu gái, 8 giờ rưỡi còn phải tính bình quân đầu người thêm một lần nữa. Trần Ngưỡng nói, sao lại thế, đó là thời gian bái tổ kết thúc. Trần Ngưỡng nói, mặc dù nhảy qua quá trình bái tổ, nhưng vẫn phải làm theo quy trình. Bầu không khí thay đổi, bây giờ là 6 giờ 10, khoảng cách đến 8 giờ rưỡi còn có 2 giờ 20 phút. Có hơi lâu, Vương Tiểu Bội đầy đầy gọng kính lớn, cười nói. Không sao cả, bây giờ chúng ta không cần tới quầy hàng nữa, cũng không có bái tổ, sẽ không có khả năng tự dưng ít người hơn đâu. Môi Trần Tây Song run rẩy, hắn rất muốn la lên bảo cô đừng có nói nữa. Tự mình flex thì thôi đi, còn lôi theo bọn tôi làm gì, đây là muốn làm gì hả, hả? Quá trình kiểm kê hàng hóa quá rất lâu, kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ mới xong. Kết quả 11 người biến thành 10 người. Người vừa ít đi kia làm ăn buôn bán không sạch sẽ, sổ sách không khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng bảo mọi người đứng thành một hàng, giống như lần đầu tiên kiểm tra nhân số còn lại. 10 người, thôn trưởng nói, số tiền bình quân đầu người là 150 đồng. Ông nhìn vào danh sách trong tay của mình, trên đó ghi lại thu nhập của tất cả mọi người. Có hai người không đạt tiêu chuẩn, một người kiếm được 147 đồng 8 mão, một người còn lại là 140 đồng 2 mão. Thôn trưởng vừa nói xong, trong 10 người đang đứng lập tức truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết. Là hai người Khương nhân của thôn Lão Tập, một người trong bọn họ thiếu mất một chân, người kia thiếu mất một cánh tay. Tay chân bị đứt ra không có rớt xuống đất mà lại biến mất trong hư không. Trần Ngưỡng đối diện với khuôn mặt chết lặng của thôn trưởng, anh cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc. Lúc mới bắt đầu Trần Ngưỡng nghĩ rằng những người đi họp chợ sẽ mua nhiều thứ. Cố ý mua nhiều, từ 25 quầy hàng của nhà họ Khương. Dù sao thì ba người nhà họ Khương kiếm được tổng số tiền lợi nhuận đối với mỗi người bọn họ đều là chuyện tốt. Sau đó anh mới phát hiện không có chuyện tốt như vậy xảy ra đâu. Người tới đây đi chợ nhất định phải đi dạo các quầy hàng như bình thường, bọn họ sợ phạm vào điều cấm kỵ của Khương nhân, cho nên không dám có chút ý nghĩ gian lận như. Vì để cho người trong thôn Lão Tập gom đủ số tiền 1.500 đồng, chúng ta mua nhiều thêm vài thứ đi. Người dân trong thôn Lão Tập cũng không có bất luận lợi thế gì. Trần Ngưỡng nhìn hai người Khương nhân tàn tật ngất xỉu trên vũng máu, bên tai lại vang lên giọng nói của thôn trưởng. Bây giờ còn lại 8 người, thôn trưởng nói, bình quân đầu người là, không tính, không thể tính như vậy được, Vương Tiểu Bội dùng tiếng la chói tai ngăn cản thôn trưởng, không cho ông đọc ra những con số mới, gương mặt vặn vẹo của cô toàn là nước mắt, nói. Không thể tính như vậy đâu ông ơi, con cầu xin ông đừng. Còn chưa kịp nói dứt lời đã không còn tiếng, chỉ thấy Vương Tiểu Bội đột ngột ngã thẳng xuống đất như bị rút xương nhét vào một cái túi nén chân không vô hình. Cơ thể của cô bắt đầu trở nên phẳng lì và vặn vẹo. Rất nhanh đã biến thành một mảnh da nhỏ nhăn nheo, mí mắt Trần Ngưỡng co rút, anh dùng tay bắt lấy chiều giản. Thì ra khi không kiếm đủ số tiền bình quân đầu người, Khương Đại và Khương Nhân sẽ mất đi một bộ phận nào đó trên thân thể, còn Khương Miêu sẽ trực tiếp bị Giota ép chết. Thảo nào trong thôn chỉ có đàn ông khuyết tật, chỉ còn lại có 7 người. Gợi ý nhiệm vụ là, kiếm thêm tiền, và, dấu chấm than, ngay lúc này đột nhiên hiện ra đặc biệt đáng sợ. Mọi người chỉ biết thu nhập riêng của mình, không rõ ràng cụ thể những người khác kiếm được bao nhiêu, sẽ còn có ai không đạt tiêu chuẩn hay không. Mỗi khi thiếu một người, thì số tiền bình quân đã tính trước đó sẽ lại tăng lên một ít, chính mình cũng sẽ cách nguy hiểm ngay càng gần. Thôn lão tập vẫn còn một người, Khương Miêu còn sống, cô không khóc cũng không la, dường như đang nhắm mắt chờ tuyên án. Sáu vị nhiệm vụ giả bên này cũng im lặng đứng đó. Trần Ngưỡng dựa gần vào người Triều Giản, Trần Tây Song ở bên cạnh Trần Ngưỡng, cậu ta bị dọa sợ nên dựa rất gần, còn ba người Vương Khoan Hữu, Tiền Tần, Tiểu Thương mỗi người vẫn đứng yên chỗ cũ, khoảng cách giữa nhau bằng hai nắm tay. Thôn trưởng nhả ra một ngụm khói thuốc, trong vòng khói mịt mù thở ra một hơi dài, ông dùng đôi mắt đỏ ngầu đảo qua mấy người bọn họ. Bảy người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tây Song nắm chặt điện thoại di động, màn hình dừng ở phần mềm máy tính vẫn luôn sáng. 1.500 chia cho. Mỗi lần thiếu mất một người, cậu ta sẽ đem con số ở phía sau đổi đi cướp trước thôn trưởng một bước biết được số tiền bình quân đầu người. Vương Khoan Hữu không giống Trần Tây Song, hắn học toán rất giỏi, 7 người, 1.500 đồng chia đều cho mỗi người sẽ là 214 đồng hai mão, hắn kiếm được hơn 230 đồng, vậy đủ rồi. Cho nên lúc cánh tay trái truyền đến cảm giác đau đớn, Vương Khoan Hữu ngây người ra một lúc. Tiếng kêu sợ hãi của Trần Tây Song khiến hắn tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng che đi miệng vết thương chỉnh tề đang chảy máu không ngừng, nhưng một lượng máu lớn vẫn chảy ra từ kẽ ngón tay. Tôi đã vượt qua số tiền bình quân, Vương Khoan Hữu khó khăn nói giữa tiếng dây y dỉ đau đớn. Thôn trưởng hỏi anh ta, cậu kiếm được bao nhiêu? 237. Vương Khoan Hữu suy yếu nói ra ba con số, ý thức của hắn bắt đầu mờ hồ, khuôn mặt không còn chút máu đổ đầy mồ hôi lạnh. Thế thì vượt qua rồi còn gì? Trần Tây Song quay điện thoại di động về phía thôn trưởng, bất an sợ hãi la lên. Số tiền bình quân đầu người của 7 người là con số này nè. Bạn tôi đã vượt qua rồi còn gì, thôn trưởng, chuyện này là sao vậy? Anh ấy đâu có thất bại, chẳng lẽ có lúc còn sẽ có tính sai sao? Sẽ không có lúc tính sai, thu nhập của cậu ta đã không đạt tới mức bình quân đầu người. Tay cầm tàu thuốc của thôn trưởng run lên, vậy chỉ có một loại tình huống, trong 7 người các ngươi, có một người không phải là người. Cách chương.